Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 125, 125 rời đi. Ngày thứ hai, Mộc Tiểu Tiểu lúc tỉnh lại, Aifukube Yahiro cùng Nogisaka Motoka đã biến mất không thấy gì nữa. Sora vẫn ngủ ở bên cạnh mình. Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái, bò dậy, chuyện làm thứ nhất nhất định chính mình hệ thống bảng. Nhiệm vụ đã hoàn thành, bất quá hắn lại không có lập tức trở về đi. Dù sao liền như vậy ném xuống Sora căn bản chính là người cặn bã hành vi a. Lần sau tiến vào thời điểm nhưng chính là phải chờ tới 10 năm sau nữa nha. Cho nên Mộc Tiểu Tiểu suy nghĩ muốn cùng Sora chào hỏi sẽ rời đi cái gì. A, ca ca, Mộc Tiểu Tiểu ngồi ở một bên có chút rầu rĩ. Sora hiện tại còn nhỏ như vậy, rời đi đối với nàng đả kích có phải hay không là sẽ quá lớn. Mà lúc này Sora Kasugano cũng được đi qua, xoa xoa mơ hồ đôi mắt còn díp lại buồn ngủ. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu sau, bò dậy cũng không có quản trên người mình có chút xốc xếch quần áo ngủ, nhào vào trong ngực của hắn. Tối hôm qua hành vi là quan hệ của hai người càng ngày càng tốt, thật có thể dùng như cao su như nước sơn để hình dung. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu thần sắc có chút kỳ quái, Sora Kasugano hỏi, ca ca, ngươi làm sao vậy? Cái này, muốn giấu giếm cũng không được. Dù sao mình còn dư lại không tới một ngày ở lại chỗ này. Mộc Tiểu Tiểu do dự một chút, mới lên tiếng, Sora, ta cùng ngươi nói một chuyện. Chuyện gì? Sora lời vừa mới nói xong, đột nhiên mặt lộ thần sắc kinh khủng, hai tay gắt gao ôm lấy cổ của Mộc Tiểu Tiểu, run rẩy hỏi, ca ca, ngươi sẽ không phải là không cần ta nữa chứ? Làm sao có thể, ngươi suy nghĩ nhiều. Mộc Tiểu Tiểu giờ khóc giờ cười, nhìn thấy sắc mặt của Sora từ từ khôi phục bình thường, mới khẽ cắn răng, Sora, ta khả năng, đại khái, phải rời đi nơi này. Ai, còn không tới kịp cao hứng Sora ngẩn người, trừng mắt to nhìn Mộc Tiểu Tiểu, rời đi nơi này, đây không phải là không cần ta nữa sao? Ca ca ngươi muốn đi nơi nào? Mang ta đi chung đi. Không được a. Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái, mang ngươi cùng rời đi là có thể, bất quá ba ba mụ mụ của ngươi phải làm gì đây? Đừng quên ngươi còn có ba mẹ nha. Ta bất kể, ta bất kể, ta bất kể. Sora ôm lấy Mộc Tiểu Tiểu quát to lên, khóc lóc nói, ta không muốn ca ca rời đi mà, ta muốn cùng ca ca một mực đang tại cùng nhau, không được sao? Nói lấy, Sora Kasugano ngẩng đầu lên, hai mắt đẫm lệ mịt mù nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Đương nhiên là có thể. Mộc Tiểu Tiểu mỉm cười sờ sờ đầu của nàng. Chẳng qua là bây giờ còn không thể. Cái kia muốn, lúc nào mới có thể? Sora Kasugano lóe lên lệ quang, hỏi, cái này hả? Mộc Tiểu Tiểu suy nghĩ một chút. Sao cần phải chờ tới Sora trưởng thành mới được? Nha, lớn lên. Sora Kasugano đau khổ mặt, mặc dù nàng còn nhỏ, nhưng là cũng rất rõ ràng chính mình lớn lên phỏng chừng cần rất nhiều thời gian. Ai, Mộc Tiểu Tiểu cũng có chút xấu hổ, dù sao đối phương nhưng là phải chờ 10 năm đây, mà phía bên mình lại chỉ yêu cầu trong nháy mắt, để cho hắn cảm giác rất là thật xin lỗi Sora, nhưng là hệ thống thiết lập cũng là không có biện pháp, chỉ có thể khẽ cắn răng. Sau đó nhiều bồi thường nàng. Sora, chờ ngươi trưởng thành, ta sẽ tới đón ngươi. Đến lúc đó chúng ta liền có thể vĩnh viễn không rời đi. Như thế nào đây? Thật sự, nghe được lời của Mộc Tiểu Tiểu, Sora Kasugano ánh mắt sáng lên. Dĩ nhiên là sự thật. Vậy, ca ca lúc nào rời đi? Cái này, buổi tối đi, Mộc Tiểu Tiểu chuẩn bị lại ở thêm một đoạn thời gian. Chờ đến 3 ngày thời hạn hoàn toàn kết thúc. Nghe được nhanh như vậy, Sora Kasugano thần sắc rất là thương tâm. Ngay tại Mộc Tiểu Tiểu chuẩn bị an ủi một chút nàng thời điểm, Sora đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Kaka, tới kiss đi. Ai? Mộc Tiểu Tiểu ngây người. Kaka lập tức sẽ phải rời khỏi. Ta muốn lưu lại một chút nhớ lại. Nói lấy, Sora Kasugano nhắm hai mắt lại. Thừa dịp Mộc Tiểu Tiểu còn không phản ứng kịp. Thẳng tắp hôn lên môi của hắn. Này này, cái này cũng quá lớn mật rồi đi. Mộc Tiểu Tiểu âm thầm cười một cái. Cũng không có cự tuyệt. Tiểu Loli hôn đột nhiên trở nên giàu có xâm lược tính. Đoán chừng là tối hôm qua tạo thành. Mộc Tiểu Tiểu cũng không có phản kích cái gì. Chẳng qua là bị động thừa nhận Sora hôn. Mà vào lúc này, soạt soạt các ngươi đang làm gì? Một tiếng thét chói tai vang lên. Mộc Tiểu Tiểu cùng Sora quay đầu. Liền phát hiện trong tay mang theo một cái túi giấy Aifukube Yahiro há to mồm. Xem ra là cõng lấy sau lưng rung động một màn bị hù ngã rồi. Aifukube Yahiro mua xong cơm chưa? Lại chạy về một khắc. Liền thấy Mộc Tiểu Tiểu bị đè xuống đất. Cưỡi ở trên người hắn chính là Sora Kasugano. Mà Sora Kasugano chính là hai tay ôm lấy cổ của Mộc Tiểu Tiểu. Cùng Mộc Tiểu Tiểu kịch liệt hôn ở chung một chỗ. Nói thật, trong nháy mắt này Aifukube Yahiro thật sự bị hủy tam quan. Chính mình lớn như vậy, nụ hôn đầu đều như cũ cất giữ thật tốt. Nhưng nhìn xem người ta, cái này mới bay lớn lại có thể liền. Cũng không biết là tư vị gì. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Aifukube Yahiro đặng đặng đặng đi tới. Nhìn chằm chằm bọn hắn. Các ngươi đang làm gì? Sora Kasugano sợ hãi rúc vào trong ngực của Mộc Tiểu Tiểu. Ngạc nhiên làm gì? Mộc Tiểu Tiểu đối với cái này Aifukube Yahiro đảo cặp mắt trắng dã. Chẳng qua chỉ là tại kiss mà. Thôi, kiss. Mà thôi. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu một mặt bình tĩnh biểu tình. Aifukube Yahiro ngạc nhiên. Tên tiểu quỷ này thật đúng là da mặt dày. Lại có thể cũng sẽ không ngượng ngùng. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu như vậy tử. Nàng ngược lại thì không biết nên nói cái gì cho phải. Lúc này Mộc Tiểu Tiểu lại một câu nói để cho nàng kinh ngạc. Đúng rồi, ngươi tới thật đúng lúc. Có chuyện cùng ngươi nói rằng, ta không sai biệt lắm phải rời đi nơi này. Cái gì? Aifukube Yahiro cuối cùng không có nhịn được. Kêu lên, ta nói có cái gì ngạc nhiên. Mộc Tiểu Tiểu bĩu môi một cái. Chẳng lẽ ngươi hy vọng ta cả đời đều đổ thừa ngươi? Aifukube Yahiro cứng họng. Cái vấn đề này nàng đều không có nghĩ qua. Nhìn Mộc Tiểu Tiểu hai mắt. Mới hỏi. Lúc nào? Buổi tối đi. Được. Aifukube Yahiro không tốt lưu hắn lại. Cũng không có lập trường lưu lại Mộc Tiểu Tiểu. Buổi tối đem Motoka gọi tới. Làm một hồi phong phú cho ngươi tiễn biệt đi. Ừ. Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái. Nhìn một chút trong ngực Sora. Đột nhiên đứng lên. Đúng rồi, Sora, ta mua cho ngươi một món lễ vật, không biết ngươi có thích hay không? Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu kéo lấy Sora đi vào phòng, trong chốc lát liền lấy ra một cái màu đen thỏ con rối đánh ngã trước mặt của Sora. Như thế nào? Đây, cái này là ngày hôm qua mua nha, có thích hay không? Ngoặc kép chấm chấm. Ừ, Sora nhìn lấy trong tay Mộc Tiểu Tiểu màu đen thỏ con rối. Nhận lấy, gật đầu một cái, trong lòng lại không có cao hứng tâm tình. Đừng luôn là đau khổ mặt a. Mộc Tiểu Tiểu nhéo một cái Sora khuôn mặt nhỏ nhắn, cười nói, cũng không phải là vĩnh viễn không trở lại. Cái này coi như là kỷ niệm đi, nếu như cô đơn nói nó có thể bồi bồi ngươi. Sora Kasugano nắm tay áo của Mộc Tiểu Tiểu siết chặt. Buổi tối, biết được Mộc Tiểu Tiểu muốn rời đi tin tức. Nogisaka Motoka cũng rất là kinh ngạc và thương tâm. Trong căn phòng càng là ôm lấy Mộc Tiểu Tiểu nũng nịu một hồi lâu. Nếu như không phải là Sora không có tâm tình mà nói. Phòng chừng sẽ đại ồn ào. Nhìn thấy liền luôn luôn cùng mình đối nghịch. Aifukube Yahiro hiếm thấy trầm mặc. Mộc Tiểu Tiểu ngược lại có chút mong đợi rồi. Lần kế gặp mặt, ăn cơm tối sau. Mộc Tiểu Tiểu không để cho các nàng đưa. Dù sao mình nhưng là phải truyền đưa về. Nhắc nhở một cái Aifukube Yahiro nhớ đến đem Sora đưa sau khi về nhà. Mộc Tiểu Tiểu liền trốn một cái không người trong hẻm nhỏ. Truyền tống biến mất ở cái thế giới này. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa.